Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện qua tập số 48 nhé. Buổi trưa hôm nay thì mình không đọc được và vì nắng quá cũng không về được. Thì cũng nói trước anh em rồi là không hứa là hai tập một ngày. Buổi tối thì sẽ có, còn buổi trưa thì nắng mệt không về được. Ok, và chúng ta đến với diễn biến tập số 48. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn nhé. Lúc này bên ngoài tiếu gia có hai cây cầu vồng đang kéo tới. Hai bóng người một trắng một lam ở trong cầu vồng lúc này dừng lại ở giữa không trung, lập tức nhìn Mạnh Hạo. Lại có vị thiên kiêu như thế. Thanh niên áo trắng, đạo tử đương thời của Huyết Yêu Tông, lúc này lần đầu tiên vẻ ngưng trọng xuất hiện ở trên mặt, dường như là cũng đốt lên trên ý. Ánh mắt như điện từ đằng xa dính chặt vào người của Mạnh Hạo. Thanh niên áo lam bên cạnh y, huynh trưởng của Tăng La, lúc này thấy Mạnh Hạo thì đôi mắt co rụt lại. Gã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Mà ngay giờ khắc này, ở khu vực cách nơi đây một cách xa, có một thung lũng cực lớn. Có tất cả 10 người đứng vòng quanh bốn phía. Mỗi một chỗ trong thung lũng đều có điêu lan ngọc thế, lại có vô số lầu các và những hồ bạc. Từ xa nhìn lại, nơi này âm u như không thấy mặt trời. Nơi đây chính là một trong ngũ đại tông môn Nam Vực, Huyết Yêu Tông. Ở trung tâm của thung lũng này có một thân cây. Cây ấy nửa héo rũ, nửa tươi tốt, trông cực kỳ kỳ quái. Vừa nhìn thì đến biết cây này không phải là vật phàm tục. Cây này là chí bảo lập tông của Huyết Yêu Tông. Dưới tàng cây có một bóng người mơ hồ đang khoanh chân ngồi. Lúc này người này chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như có thể xuyên qua hư vô nhìn tới tiếu gia trốn xa, rơi vào trên người của Mạnh Hạo. Người này hình như mỉm cười, lại như thì thào vài tiếng. Không uổng công ta từng ba lần ra tay, không ngờ kẻ này đã trưởng thành tới mức này. Ngọc Nhi cũng ở đó, hay đây chính là kiếp mà tu sĩ Tử Bào đã nói khi con bé vừa sinh ra. Người này khàn khàn nói. Cùng lúc ấy trên bầu trời như có sấm sét ầm vang lên. Đạo thiên bất tử, ngã bất nhập mình. Người ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ở trên khuôn mặt vốn mơ hồ đột nhiên lộ ra hai tia sáng rực như máu, trông cực kỳ dữ tợn. Y chính là bóng dáng Huyết Sắc xuất hiện ở Kháo Sơn Tông năm đó, cũng chính là vị yêu chủ đã đánh ra một kích càn khi Thiên Cơ lão nhân định giết chết Mạnh Hạo. Trên không trung tiếu ra kim quang lóng lánh, đám tu sĩ còn đang run rẩy kính sợ thì Mạnh Hạo quay đầu, tầm mắt rơi vào trên người của nam tử áo trắng lúc này đang đứng giữa không trung ở bên ngoài tiếu ra. Nam tử áo trắng này có dung nhan tuấn mỹ, mặc một thân trường bào rộng thùng thình, khiến cả người y trông vô cùng yêu dị. Nhưng mà ngoài vẻ yêu dị này tồn tại vẻ tao nhã. Lúc này y đứng đó, đừng nói bên cạnh chỉ có một người, mà cho dù thiên quân vạn mã thì người ta vừa liếc mắt liền thấy được y. Sự tuấn mỹ của y tất nhiên là yêu dị, so với nữ tử thì thậm chí còn hơn rất nhiều. Nếu y đổi trang phục thì tất nhiên sẽ là một vị giai nhân tuyệt thế. Ngay khi Mạnh Hạo quay sang nhìn thì ánh mắt hai người chạm nhau, Mạnh Hạo lập tức nhận ra chiến ý hừng hực trong mắt của người thanh niên cực kỳ tuấn mỹ này. Cùng lúc đó, tu sĩ áo lam bên cạnh đạo tử của Huyết Yêu Tông cũng nhìn thấy Tăng La đang bị một chiếc lưới màu đen trói chặt dưới đất cách đó không xa. Gã đang định ra tay thì bị thanh niên áo trắng ngăn lại. Người không phải đối thủ quán, kẻ này ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh niên áo trắng mỉm cười, nụ cười kia ôn hòa và bình tĩnh. Nhưng mà nếu người này mà mặc trang phục nữ, như vậy nụ cười này tất sẽ khiến cho Bách Hòa thất sắc, tuyệt đại tào nhã. Cười xong, thanh niên áo trắng bỗng nhiên tiến về trước một bước. Bước này rõ ràng là bước trên hư vô, nhưng mà lại khiến cho đôi mắt của Mạnh Hạo co rụt lại, bởi vì nó như đạp vào lòng bàn, lòng hắn, làm cho trạng thái quán lúc này như là bị ép một chút. Cùng lúc đó, dao động của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn khuếch trương ra từ trên người của thanh niên áo trắng. Đây là yêu liên thất đạp của ta, mỗi một bước vấn tâm không thể đoạn, đạo hữu hãy chú ý. Thanh niên áo trắng cười nói, lại bước ra bước thứ hai, Lúc này đây khí thế hắn ầm ầm tăng lên, giống như là trong khí thế đó tồn tại một loại ý chí đang khuếch tán ra bốn phía. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Theo mỗi bước chân của thanh niên áo trắng, dường như là có một loại khí tức khó có thể hình dung này sinh ra xung quanh hắn, vờn khắp bốn phía. Trong khí tức ấy lại tỏa ra một mùi thơm dễ chịu, nhưng mà nếu trầm mê là sẽ bị lạc. Theo bước thứ hai hạ xuống, thân thể Mạnh Hạo chấn động, nhưng tinh quang trong mắt lại càng sáng rọi. Sau đó thanh niên áo trắng mỉm cười bước ra bước thứ ba. Ở trong giây lát khi bước thứ ba này hạ xuống, khí thế của y lại càng làm mạnh thêm, không chỉ một phần, như là hóa thân thành bất khả chiến bại. Rõ ràng là chỉ bước ra bước ba bước mà Mạnh Hạo đã cảm thấy như là vật đổi sao rời, đều là thay thế toàn bộ thế giới trong mắt hắn vậy. Mạnh Hạo có cảm giác rất mãnh liệt, rằng dường như là mình đã bị ngăn cách với xung quanh. Trong lúc tù vị trong cơ thể lại xuất hiện nghịch chuyển, dường như là muốn trúc cơ trung kỳ trở lại trúc cơ sơ kỳ vừa nãy. Ngay tại lúc này đây, trong đầu hắn xuất hiện ảo giác cực kỳ chân thật, như hắn về với tại tới Đại Thanh Sơn, về với huyện Vân Kiệt, về tới trước cửa sổ và ánh trăng sáng tỏ, đang ngồi đọc sách. Mạnh Hạo từng gặp thuật pháp như này chưa từng gặp bao giờ, đây đúng là lần đầu tiên khiến cho hắn ta phải khiếp sợ. Lúc này thanh niên áo trắng lại bước ra bước thứ tư. Khi bước thứ tư này hạ xuống, đầu óc của Mạnh Hạo ông ông, ảo ảnh càng xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí là hắn còn cảm nhận được trạng thái như này của đối phương căn bản không thể nào phá được. Bảy bước kia đi đến đỉnh cao, cho đến khi đạp ra bước thứ bảy, khí thế của người này cũng đủ để khiến hắn không ra tay, mà mang theo uy áp còn mạnh hơn cả khi ra tay. Một khi đến lúc đó, chỉ cần uy áp thì cũng có thể càn quét trúc cơ cảnh. Thuật pháp kẻ này không thể cắt ngang, vậy đoạn đại thế nơi đây đi. Mạnh Hạo nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ tay xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất như là rung chuyển một cái, nhưng thứ chấn động không phải là mặt đất, mà là thân thể Mạnh Hạo. Lại đúng lúc này bốn phía xuất hiện ảo ảnh gối chồng lên nhau, nhưng mà duy trì chỉ có bóng dáng của Mạnh Hạo là không như vậy. Thuật của đệ bát cấm, phong thân nhất chi, đạo hữu hãy cẩn thận. Mạnh Hạo thản nhiên nói, rồi giơ tay lên chỉ về phía trước. Một ngón tay chỉ ra, thân thể của Mạnh Hạo không có chấn động nữa. Nhưng mà trong khoảnh khắc này, những ảo ảnh gối chồng lên nhau xung quanh đồng loạt lao tới thanh niên áo trắng, lập tức là dung nhập vào thân y, khiến cho thân thể của thanh niên áo trắng như xuất hiện bóng chồng. Rõ ràng đang định đạp xuống bước thứ 5, nhưng mà lại chẳng cách nào có thể hạ xuống được. Thanh niên áo trắng chấn động tinh thần, khi nhìn Mạnh Hạo thì ánh mắt đầy ngưng trọng. Mạnh Hạo không có nhân cơ hội ra tay. Trận chiến này càng giống như là thỉnh giáo luận bàn với nhau, mà không phải là trận chiến sinh tử. Cho nên Mạnh Hạo hờ hững đứng ở đó, bình tĩnh nhìn y. Chỉ trong thời gian một hô hấp, thanh niên áo trắng khôi phục như thường, nhưng mà khí thế khi trước bóng chồng lên để đến người y đã tàn tác, bị Mạnh Hạo giết đi toàn bộ. Yêu liên thất đạp này là thuật pháp giấy khí thế của bản thân lên, một khi thi triển, cho dù là người có tu vi cao siêu cỡ nào thì cũng khó mà cắt ngang được. Thanh niên áo trắng này từ khi xuất đạo tới nay chưa từng thấy người cùng cảnh giới là có thể phá được yêu liên thất đạp của mình. Ngay cả đạo tử của các tông môn gia tộc khác cũng không làm được điều này. Nhưng mà hôm nay ở nơi này, yêu liên thất đạp lại bị kẻ chưa từng thấy bao giờ này phá. Ánh mắt thanh niên áo trắng lóe lên tinh quang, y nhìn Mạnh Hạo cũng đầy là kính ý. Đó là sự tôn trọng với cường giả cùng thế hệ. Có đi mà không có lại không phải là nguyên tắc làm người của Mạnh bố. Ta chỉ có một chỉ, ngươi hãy tiếp cho tốt. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, giơ tay lên, ngón tay cái xẹt qua ngón tay giữa một cái, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ ngón giữa. Hắn trông có vẻ tùy ý, nhưng mà ánh mắt toát lên vẻ bén nhọn, giơ tay lên chỉ ra phía trước. Dưới một chỉ này, người ngoài không có cảm giác gì, nhưng mà trong mắt của thanh niên áo trắng kia đã co rụt. Thế giới trước mặt như đã trở nên đỏ lòm, sắc mặt khiến đi đại biến. Một cảm giác nguy hiểm vô cùng xuất hiện. Y không chút do dự vỗ túi chữ vật, lấy ra một cành cây có ba chiếc lá khô và ba lá lại xanh tươi quét ra trước người. Trong lúc im lặng, sóng gợn nhàn nhạt khuếch tán ra bên ngoài. Mạnh Hạo thét lên một tiếng, lùi ra sau ba bước, nhưng mà hàn quang lóe lên ở trong mắt. Ngay lúc lùi xong, mạnh mẽ nghịch chuyển, bước ra trước một bước. Bước này hạ xuống như đạp vào trong lòng thanh niên áo trắng, khiến cho y chấn động tinh thần, toàn thân như là giật mình một cái, lại bị uy áp vô hình ép cho không thể không lùi ra ba bước, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Nhưng mà dù sao y cũng đã dựa vào pháp bảo lực, lúc ngẩng đầu lên thì sắc mặt đã bình thường trở lại, nhìn Mạnh Hạo thật kỹ. Tại hạ Lý Thi Kỳ, không biết đạo hữu có thể báo tục danh không? Thanh niên áo trắng như là tên của nữ tử, lúc này y nhìn Mạnh Hạo nhẹ nhàng hỏi. Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn thanh niên áo trắng này, cảm thấy người này có vẻ quái dị, suy nghĩ một chút mới đáp. Mạnh huynh, người đang giam giữ một người, kẻ đó là người thân của sư đệ ta. Mong Mạnh huynh có thể thả gã, nếu gã có gì mạo phạm thì tại hạ xin nhận lỗi. Lý Thi Kỳ mỉm cười nói. Mạnh Hạo liếc tu sĩ mặc áo lam bên người Lý Thi Kỳ, cũng chú ý người này lúc trước luôn nhìn về phía Tàng La, nghe vậy thì giơ tay khiến cho lưỡi đèn bung ra. Tàng La mặt mày đang tái nhợt, gần như là dùng hết tất cả sức lực mà lao ra, phía sau còn có một chiếc mũ của Mạnh Hạo nhanh chóng đuổi ngay phía sau. Ồ, đừng có chạy Mạnh Hạo, cái tên quá đáng nhà ngươi, ngươi quá đáng lắm, ngươi thật là vô đạo đức quá đi, sao ngươi lại để cho hắn chạy chứ, ta còn chưa cứu hắn trở về con đường tà ác mà. Chiếc mũ kia lập tức giận nổi, quát lên đuổi theo. Nghe vậy Tăng La run bần bật, mau chóng chạy tới bên người của tu sĩ áo lam, mang theo cái nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khó có thể hình dung được, nắm chặt lấy quần áo huynh trưởng, nhìn chiếc mũ kia lao tới. Mũ này vừa xuất hiện liền khiến cho Lý Thi Kỳ sửng sốt. Nhìn cái gì? Ồ, ngươi là cái, trời ơi, nhìn cứ tưởng là được mà bên trong lại là cái, thật là kỳ quái mà, kỳ quái quá. Chiếc mũ này kinh ngạc hô lên, bay trở về đỉnh đầu của Mạnh Hạo, cũng mặc kệ sắc mặt Mạnh Hạo khó coi đến mức nào, nó trực tiếp biến thành màu xanh biếc. Mà sắc mặt của Lý Thi Kỳ thì lập tức trở nên vô cùng khó coi, nhìn chòng chọc vào cái mũ kia, rồi lại nhìn Mạnh Hạo, tất cả thiện cảm lúc trước là biến mất sạch. Mạnh Hạo cười khổ, nếu giải thích thì khó mà có thể nói rõ được, và lại cũng không phải là lúc giải thích. Này hắn có cảm giác mãnh liệt rằng cái bộ da này thực sự khiến cho người ta chán ghét tới cực điểm. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái mà, rõ ràng là được mà lại là cái. Ồ, chiếc mũ này rất kích động, tựa hồ tìm được đề tài mới mà vô cùng cao hứng, cũng mặc kệ sắc mặt của Mạnh Hạo và Lý Thi Kỳ có coi tới mức nào, đang định tiếp tục lại nhảy 3 ngày 3 đêm thì nó chợt khựng lại, ngẩng đầu nhìn phương xa. Dường như trong khoảnh khắc khi nó nhìn thấy vị yêu chủ ngồi ở dưới cái cây kỳ lạ trong Huyết Yêu Tông kia thì toàn thân run lên, không một chút do dự thu tầm mắt lại, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài. Chết tiệt, sao lại là cái thứ đáng ghét tới cực điểm này chứ, nó lại đi ra, hẳn là bị Tự Tại đại nhân trấn áp mới đúng, sao có thể xuất hiện được mà lại ở bên người của đệ tử Phong Yêu Tông. Vị yêu chủ với hình dáng mơ hồ lập tức hồn hển thở, nhưng mà trăm ngàn lần cũng không thể nào quên lấy. Nghe đồn cường giả viễn cổ bị nó tra tấn cho phát điên nhiều vô số kể, nếu nó yếu đi rồi hẳn là không nhìn thấy ta. Trong trang viên Tiếu gia, vũ quan do bộ da kia biến thành kinh ngạc nhìn phương xa, nghĩ nghĩ sau thì lắc đầu thật mạnh, rồi mắt lại tỏa ra ánh sáng nhìn Lý Thi Kỳ. Lý Thi Kỳ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Mạnh Hạo, không nói câu nào xoay người lập tức bỏ đi. Tu sĩ áo lam kia vội ho một tiếng, mang theo Tang La lúc này đang run rẩy cũng hóa thành cầu vồng mà bay đi. Ồ, sao lại đi rồi chứ, còn nhóc kia, người sao lại đi chứ, chớ có đi nhóc con, ta còn chưa nói hết mà. Sắc mặt của Mạnh Hạo lại càng khó coi. Lúc này tu sĩ bốn phía đã sớm lùi ra sau, chỉ là đạo đài trong cơ thể run rẩy nên không thể rời đi, nay đều khẩn trương nhìn Mạnh Hạo. Các người sau này không được bước vào Tiếu gia nửa bước, Mạnh Hạo thản nhiên nói, giờ vung tay áo lên. Sự trói buộc trên những tu sĩ kia lập tức biến mất, cả đám thi nhau cúi đầu ôm quyền với Mạnh Hạo, đều cam đoan rồi nhanh chóng rời đi. Cho đến khi mọi người đi rồi, Tiếu Trường Ân nhìn Mạnh Hạo, tiến đến cúi đầu một cái thật sâu. Đa tạ ân công. Tộc nhân Tiếu gia quỳ xuống. Tiếu Thải Phượng kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo, hơi cúi đầu. Ta cũng không thể ở đây lâu được, vài ngày sau sẽ đi, có lẽ chỉ giúp được như vậy. Mạnh Hạo nhìn đám người Tiếu gia ôn hòa nói, không sao, có ân công đe dọa như vậy là có thể bảo vệ Tiếu gia ta yên bình mấy chục năm. Chỉ cần Tiếu gia ta có thể xuất hiện trúc cơ là có thể bảo vệ gia tộc không có sụp đổ. Tiếu Trường Ân cúi đầu một cái thật sâu với Mạnh Hạo, từ khí trên người ông ta càng lúc càng dày, sợ là không tới một năm sẽ hết sạch thọ nguyên. Mạnh Hạo im lặng, hồi sau mới gật đầu, xoay người đi vào trong lôi vụ. Hắn giơ tay phải lên, lôi vụ ngưng tụ, lại một lần nữa che khuất người hắn. 3 ngày sau, Mạnh Hạo quyết định rời đi. Trước khi hắn đi, bẻ hai cành cây mây để lại linh hồn, giúp Tiếu Thải Phượng in dấu lên hai cây mây này để nó trở thành vật của Tiếu gia. Rồi sau đó trong ánh mắt long lanh của Tiếu Thải Phượng, Mạnh Hạo bay đi. Cho đến khi Mạnh Hạo đi rất xa, Tiếu Thải Phượng vẫn đứng đó ngóng nhìn. Bóng dáng Mạnh Hạo không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào đáy lòng nàng. Chỉ là lúc này đứng nhìn, nàng biết nàng và Mạnh Hạo không có khả năng. Tiếu Trường Ân nhìn bóng lưng của Tiếu Thải Phượng, thầm than một tiếng. Giữa ánh trăng buổi sớm, trông ông càng lúc càng già, cả người cũng là thương lão đi rất nhiều. Vài ngày sau, Mạnh Hạo phi nhanh giữa bầu trời, nơi tiếp giáp giữa Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông. Nhưng hắn không luôn nhíu chặt mày, bởi vì đã nhiều ngày nay, mũ quan do bộ gia hóa thành chụp lên đỉnh đầu hắn, chưa hề có nghỉ ngơi chút nào, mà cứ làm nhảm lại nhảy mãi không dứt. Cái... lại là cái chứ, Mạnh Hạo, ngươi không thấy kỳ quái sao? Ngươi không nói gì là sao? Ngươi thế là không đúng đâu nha. Như ngươi là không có đạo đức đâu, ngươi lại đi đánh nhau với con cái, trời ạ. Làm sao ngươi có thể như vậy với lão tiền bối? Có thể thiên biến vạn hóa là ta đây chứ? Như ngươi, quá là không đúng, quá là không có đạo đức mà. Đôi mắt Mạnh Hạo đầy tơ máu, thậm chí dường như là mang theo tuyệt vọng. Hắn thực sự không thể chịu nổi được cái sự tra tấn như vậy. Chiếc mũ này cứ lại nhảy liên tục không ngừng nghỉ, như vậy đủ khiến cho người ta phải phát khùng. Thậm chí Mạnh Hạo còn cảm thấy tính tình hắn mấy hôm nay lại càng cáu kỉnh hơn. Nhưng mà cái bộ da này có đánh cũng vô dụng, mắng cũng không mắng được, ném đi cũng không xong, như là cầu bì cao dán chặt lên người. Ra vẻ cả đời này ông cứ bám lấy mày, khiến cho Mạnh Hạo ngoài để mình sắp phát điên thì không còn làm gì được nữa. Lúc này đang mệt mỏi lê bước, Mạnh Hạo chợt lóe. Hắn thấy bầu trời xa xa đang có 7-8 cây cầu vồng kéo tới. Ở trong cầu vồng có 7-8 tu sĩ, nhưng một toàn bộ đều là trúc cơ. Bọn họ hóa thành cầu vồng đỏ rực như máu, mà bên ngoài thân thể như hình thành trận. Có một con cự thú màu huyết sắc mơ hồ như đang quay xung quanh bọn họ. Nhìn thấy 7-8 người này, mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang. Hắn đột nhiên hỏi: "Người biết thiên biến vạn hóa sao? Ta không có tin. Người không tin sao?" Bộ già đột nhiên nổi giận, nó cảm thấy không thể nhịn được nữa. Nó cảm thấy tự tôn của mình đã bị trà đạp một cách vô cùng nghiêm trọng. "Nếu người có thể biến thành một cái túi chứa vật phát sáng trông như là có cất bảo vật thì ta tin." Mạnh Hạo vội nói, vốn là ngữ khí dỗ trẻ con, nhưng mà lại cảm thấy không ổn nên dùng ngữ khí khinh miệt mà kích tướng. Lần này nội tâm biến chuyển có thể là hao tâm tổn huyết, có thể do là đối địch kẻ khác. Miếu mỡ đông nổi giận, phục một phát điện biến thành một cái túi chữ vật, phát ra ánh sáng vàng óng ánh. Túi chữ vật này trông hơi mờ, có thể nhìn rõ bên trong rất rõ ràng có một chiếc đỉnh vuông và 4 thanh kiếm gấp khúc một cách yêu dị. 4 thanh kiếm vần quanh đỉnh này khiến cho người ta vừa liếc nhìn đã có thể đoán được túi chữ vật này ẩn chứa chí bảo. Mà điều càng khiến cho nó giống thực là đỉnh vuông và 4 thanh kiếm trong túi chữ vật đang không ngừng đấm ra ngoài, dường như là muốn dãy giụa thoát ra khỏi túi chữ vật vậy. "Thế nào? Thế nào?" Trong túi chữ vật truyền ra giọng nói đầy đắc ý của miếng mỡ đồng. "Không có bảo quang." Mạnh Hạo thầm nghĩ, nhưng vẫn tỏ ra khinh miệt mà nói. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo nói ra như vậy, túi chữ vật lập tức bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng này xông lên tận trời, náo động 4 vực. Mà trên tiết trên trời lại có ảo ảnh lóng lánh, kim quang khuếch tán. Ngay tức khắc liền thu hút đám tu sĩ trong 7-8 cây cầu vồng kia. Bọn họ lập tức là thay đổi phương hướng, vọt tới nơi này. "Người đã tin." Trong túi chữ vật truyền ra tiếng mỡ đồng. Nhưng mà còn chưa có nói xong thì Mạnh Hạo liền nắm lấy rồi ném thật mạnh tới 7-8 cầu vồng đang tới kia. "Tin con bà nhà ngươi." Với tính cách của Mạnh Hạo mà cũng không kìm được phải mắng to một tiếng. Sau đó nhanh chóng lùi ra sau, thi triển tốc độ mà vọt ra càng xa. Túi chữ vật phát ra bảo quang này bị Mạnh Hạo dùng toàn bộ tu vi mà ném đi lên, bay đến rất nhanh. Chỉ giây lát là đến gần 7-8 tu sĩ đang lao tới kia. Mấy người kia đầu tiên là sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó vẻ mặt đều khác nhau. Có kẻ nghi ngờ, có kẻ cẩn thận, lại có kẻ vui mừng, còn có kẻ thì kích động quá, không suy nghĩ gì mà giơ tay lên mà bắt. Ngươi lừa ta, ta tức rồi đấy. Ở trong túi trữ vật truyền tới giọng nói của miếng mỡ đồng. Ngay khi bị người ta cầm lấy thì nó biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở trên đỉnh đầu của Mạnh Hạo, khén đang cố bỏ chạy thật ra, lại hóa thành một cái mũ màu xanh. Dường như là cảm thấy chưa đã, thế là những tiếng bùm bùm vang lên. Ở trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lại xuất hiện một cái mũ màu xanh rất cao. Độ cao này thậm chí còn cao hơn cả chiều cao của Mạnh Hạo, khiến cho 7-8 tu sĩ kia nhìn thấy đều hoàn toàn ngẩn ngơ. Hiển nhiên bọn họ là chưa từng thấy chuyện thế này bao giờ. Sắc mặt của Mạnh Hạo cực kỳ khó coi, trong lòng như sắp phát điên vậy. Nếu miếng mỡ đông này đổi thành cái hình dạng này, hắn mà đi ở đám đông chắc chắn ai cũng phải ngoái nhìn. Đạo hữu đeo mũ xanh phía trước ơi, nơi đây là phạm vi huyết yêu tông ta, không chào đón bất cứ tu sĩ ngoại lai nào, càng không có chào đón kẻ dám trêu chọc bọn ta. Hãy lập tức mang theo cái nón xanh của ngươi mà cút đi. Một nam tử trung niên trong 7-8 tu sĩ trúc cơ huyết yêu tông nhíu mày lạnh lùng hô lên. Mạnh Hạo đang bay đi, nghe thấy lời này thì lập tức dừng lại, quay đầu nhìn 7-8 tu sĩ kia vẻ mắt vô cùng lạnh lẽo. Lúc này tâm tình hắn phải nói là cực kỳ tệ, kẻ kia nói như vậy khiến hắn càng không vui. Còn dám quay đầu lại nhìn sao? Đã vậy còn để lại đôi mắt của ngươi, tránh cho mang cái mũ xanh này khiến cho người ta cười nhạo đi. Tên nam tử trung niên vừa mới nói kia lập tức cười lạnh, thân mình nhoáng lên cùng với mấy người bên cạnh lao tới chỗ của Mạnh Hạo. Cút! Mạnh Hạo giơ tay lên rồi đột nhiên vung ra bên ngoài, tu vi hắn ầm ầm nổ bung, cuồng phong xít gào rầm rầm đánh lên hư không, khiến cho hư không nổ tung, hóa thành những làn sóng đánh thẳng tới 7-8 tu sĩ kia. Tiếng ầm vang quần quận vang lên. 7-8 tên đệ tử huyết âu tông ra ngoài tuần tra này sắc mặt biến đổi, thân thể chấn động, trực tiếp học máu tươi. Mà nam tử vừa mới chào phúng Mạnh Hạo thì đôi mắt co rụt lại, tỏ ra không thể tin tưởng. Gã vốn thấy Mạnh Hạo chỉ có tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng mà một kích tùy ý này lại bộc phát ra lực mạnh như là trúc cơ hậu kỳ, khiến cho gã khóe miệng tràn máu, thân thể lùi ra sau mấy bước. Lúc gã ngẩng đầu lên thì bắt đầu gặp ánh mắt rét lạnh của Mạnh Hạo, đáy lòng lập tức rụt lên. Đạo hữu, việc này... Nam tử trung niên hít sâu một hơi, biết lúc này mình đã lỗ mãng. Giờ gã đang định nói thì thấy ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên hàn quang sắc bén. Nam tử biến sắc, cùng mấy người bên cạnh vội xoay người xoát thành cầu vồng, vội bay đi. Cho đến khi đi được rất xa, 7-8 người này mới dừng lại, cả đám hai mặt nhìn nhau. Kẻ này quá kiêu ngạo, hành tung đại quỷ dị. Sư huynh, chỉ bằng chúng ta bẩm báo sư môn để sư môn phái người tới bắt kẻ này đi. Đúng đó sư huynh, đây này là địa bàn huyết yêu tông ta, há có thể để y tới đây mà diễu võ dương oai. Câm mồm! Nam tử trung niên lúc này sắc mặt âm tình bất định, quát lên một tiếng. Người này tuổi trẻ, chỉ phất tay một cái đã khiến cho chúng ta như thế, há có thể là hạng người vô danh? Huống chi đây không phải là tu sĩ Nhất Kiếm Tông, này ta đã khai chiến với Nhất Kiếm Tông, không thể trêu chọc tông môn khác. Và lại người này cũng không muốn đối địch với chúng ta, mà chỉ là đang nghi qua đây nên mới hạ thủ lưu tình. Các người ngậm mồm hết vào đi, chuyện hôm nay bỏ qua, tu sĩ chúng ta ai lại không xung đột bao giờ. Đây là chuyện nhỏ, nhưng mà đừng kinh động tông môn. Nam tử trung niên quyết đoán nói, rồi mang theo đám người kia bay vọt đi. Cho đến khi bọn họ đi rồi, ở lớp bùn đất ngay bên dưới bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy cái cây đỏ sậm, thấy vậy mới thu lại, chui xuống lòng đất. Ở mặt đất phía xa, Bạch Hạo dẫm chân xuống đất, bùn đất xung quanh lập tức quay cuồng, những cây mây đỏ đậm chui ra, lung lay liền thu nhỏ lại, cuối cùng là hóa thành một quả màu đỏ sẫm rơi vào tay của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo để quả này vào trong túi trữ vật, rồi mới ngẩng đầu nhíu mày với chiếc mũ đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ngươi làm thế là không đúng, nếu ngươi bỏ qua cho bọn chúng thì phải hoàn toàn tin tưởng, chứ ai lại ngầm phái đám vật nhỏ đó đi theo chứ? Làm thế là không đúng đâu, là không có đạo đức. Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi vừa mắng ta. Mắng ngươi là không đúng, là không có đạo đức. Bà nội ta đã đắc tội gì với ngươi đâu mà ngươi lại nhắc tới bà nội ta? Kỳ quái thật, bà nội ta với ngươi quan hệ gì chứ? Hay là các ngươi... Chiếc mũ trên đỉnh đầu Mạnh Hạo bắt đầu lải nhải giáo dục, sau đó thì kinh ngạc kêu lên. Mạnh Hạo trực tiếp mặc kệ, vỗ tay lên túi trữ vật lấy ra một bộ y phục, xé lấy hai mảnh nhét vào trong lỗ tai. Thế là tiếng lải nhải bên tai đã bớt đi phần nào. Nhưng mà ngay sau đó, miếng mỡ đồng lại ho một tiếng, Lúc này lời nói truyền vào trực tiếp trong đầu của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tiều tụy ngơ ngác, đứng giữa không trung một lúc, rồi mới bỏ hai cục vải vật trong tay ra, thở dài một hơi. Ta biết vì sao ngươi gọi là cực yếm rồi đấy. Mạnh Hạo nói vậy, thế nhưng Mỡ Đông chấn động. Vì sao? Vì sao chứ? Cái tên này đã rất nhiều năm rồi. Một lão già thở dài một tiếng, rồi đặt cho ta một cái tên này. Ta hỏi lão mãi mà lão chả chịu nói nguyên do. Miếng Mỡ Đồng lập tức tập trung tinh thần nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn đang nghĩ về cái lão già mà miếng Mỡ Đồng này nói tới. Không nói ra ý nghĩa của cái tên này chắc hẳn là vì bản lĩnh làm nhảm lải nhải của miếng Mỡ Đồng này thôi. Toàn thân Mạnh Hạo run lên, hắn chợt hiểu ra, một khi nói ra đáp án thì cái miếng Mỡ Đồng này lại tìm được một đề tài mới, lại có thể lải nhải tiếp mấy tháng nữa. Mạnh Hạo nhanh chóng là né tránh đề tài này, nghĩ đến kết quả khiến cho hắn cảm thấy da đầu tê dại. Một kẻ chưa từng bị tra tấn thế này sẽ không bao giờ hiểu được chỗ đáng sợ của miếng Mỡ Đồng này. Người cứ nói như vậy, chúng ta không thể hành tẩu bên ngoài được. Chúng ta thương lượng xem có thể biến thành cái mũ này hay không. Mạnh Hạo cẩn thận tìm từ kẹo chọc vào cái thứ này. Hắn có thể tưởng tượng ra kẻ này phòng trường có thể biến thành một cái mũ xanh to như là quả núi mang trên đỉnh đầu mình. Nếu là như vậy, Mạnh Hạo không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ là nghiêm trọng đến mức nào. Lúc này dùng ngữ khí thương lượng, Mạnh Hạo lại càng cảm thấy vô cùng vô lực. Hắn nghĩ tới huyết ngao, vô cùng tưởng niệm. Tiếc là huyết ngao còn đang ngủ say. Ồ, không biến thành mũ thì ta biến thành cái gì? Nghe tới đề tài mới, Miếng Mỡ Đông lập tức hưng phấn tinh thần. Mạnh Hạo đã quen với cảnh này nên không thèm nói lời nào. Hắn khoanh chân ngồi giữa núi rừng, vỗ túi càn khôn lấy ngọc diệp tuế nguyệt chỉ luyện kia, rót tinh lực vào trong nghiên cứu một vệt. Một lát sau Mạnh Hạo buông ra, đôi mắt chớp động, trầm ngâm suy nghĩ. Tuế nguyệt là xuân thu, cần gỗ là mùa xuân, lấy xương mùa thu, lấy rét lạnh làm vừa làm lửa, lấy nóng mùa hè làm linh, đem luyện ra tứ quý dung nhập tu vi bản thân, như thế có thể tiểu thành một kiếm. Kiếm này là cần nuôi dưỡng trong lòng, hiểu ra năm tháng hiển hóa, đọng lại thành bách niên vẫn in ở trên kiếm này, khiến cho bách niên khả xuất hiện, thiên niên thành hình, vạn niên kinh thiên động địa, thành tuế nguyệt đệ nhất kiếm. Mạnh Hạo nhíu mày nhìn giấy ngọc ở trong tay. Kiếm này cho dù nói là uy lực không nhỏ, nhưng mà thời gian cần lại có rất dài. Hàn Bối rất để ý vật này, như vậy khả năng không lớn là cần thời gian lâu như vậy. Hẳn là còn biện pháp khác khiến cho kiếm này nhanh chóng xuất hiện. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, lại nghĩ tới tờ giấy ngọc thứ ba bị miếng Mỡ Đồng kia nuốt mất, cũng nghĩ tới cái giấy ngọc đầu tiên bị Đình Tròn hút đi. Đáp án hẳn là trên cái tờ giấy ngọc đó, tiếc là bị miếng Mỡ Đồng chết tiệt này ăn mất rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ra, từ lúc hắn suy ngẫm tuế nguyệt chi luyện tới bây giờ đã ước chừng được nửa canh giờ. Lúc này miếng Mỡ Đồng kia vẫn còn đang lải nhải. Biến cái gì? Biến thành cái gì? Biến thành cái gì đây? Nó lập tức phi xuống khỏi đầu của Mạnh Hạo, nhảy nhót trước mặt của Mạnh Hạo, trông rất là hoạt bát. Biến thành cái tờ giấy ngọc mà lúc trước người nuốt đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên nói. À, được. Ồ, không đúng. Người muốn làm cái gì? Thứ đó là của ta, không cho ai hết. Miếng Mỡ Đồng gật đầu, rồi lại nhanh chóng kịp thời phản ứng. Nhưng mà lời này cũng khiến cho Mạnh Hạo phải suy nghĩ. Hay là bị nó nuốt vào rồi không biến mất, mà là bị nó cất đi. Ngươi đừng hòng gạt ta. Hai tử, ngươi đã quá xa, ở trên con đường tà ác rồi, quay đầu là bờ. Miếng Mỡ Đồng ra vẻ ông cụ nói này. Biến thành một kẻ mà ngươi có ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức đi. Mạnh Hạo tùy ý nói. Đầu óc lại đang không ngừng suy nghĩ hàm nghĩa trong miếng Mỡ Đồng này, nghĩ xem nên dỗ thế nào để nó nhả ra cái tờ giấy ngọc kia. Ấn tượng sâu sắc nhất à? Khỏi cần nghĩ, đời này ta chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất chính là nó. Miếng Mỡ Đồng nghiến răng nghiến lợi, phục một phát biến thành một con vật xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Rõ ràng đó là một con vẹt có bộ lông toàn thân với đủ màu sắc, như là bị nước mưa xối cho ướt một nửa thì lại khô, to chừng nửa cánh tay, gầy dơ cả xương, mắt giống tam giác, trông có vẻ đáng khinh, khó có thể nói nên lời. Toàn thân là cũng tràn ngập khí tức xấu xa. Nó đứng trước mặt của Mạnh Hạo, dùng cái đôi mắt tam giác kia nhìn Mạnh Hạo rồi cúi đầu mổ lên người mình. Mạnh Hạo lặng đi. Hắn lớn từng này mà chưa từng thấy con vẹt nào lại xấu đến như thế. Nhất là cái đôi mắt tam giác kia, nhất là cái bộ lông sặc sỡ đủ mọi loại màu này. Vẹt này vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo. Đây chính là cái con chim chết tiệt khiến ta có ấn tượng sâu sắc nhất trong cuộc đời. Cái con chim chết tiệt này, đời trước ta không hàng phục độ hóa nó, đời này ta dù thế nào cũng phải độ hóa được nó. Cái con xúc sinh xấu xa, đáng khinh, đáng hành cái con vật có lông này. Miếng mỡ đồng nghiến răng nghiến lợi, lúc này biến thành con vẹt, nên khi nói ra lời này, bộ mặt lại biến hóa, trông cực kỳ sinh động. Nhìn con vẹt, lại nghe lời của miếng mỡ đông, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn nhớ đến lúc trước khi mình bị mặt nạ huyết sắc tính kế, thì nghe trong gương đồng có truyền ra tiếng chim hót. Nghĩ tới cảnh gương đồng thấy con thú nào mà lông dây, lông dày và mượt, sẽ là đánh chết nó. Mạnh Hạo không khỏi là con chim. Mạnh Hạo há mồm, không rõ cái con chim ở miếng mỡ đông này nói là cái gì. Người nói là nó sao? Mạnh Hạo chần chờ một chút rồi lấy gương đồng ra khỏi túi càn khôn. Ngay khi hắn lấy gương ra, con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lập tức thét lên một tiếng thật chói tai, lạch bạch vỗ cánh bay tới, đúng dùng móng vuốt bắt lấy chiếc gương đồng trong tay của Mạnh Hạo, lại dùng mỏ hung hăng mà mổ gương đồng. Chết tiệt, chính là nó đang ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó. Ta cắn chết ngươi, cái con chim chết tiệt đáng chết ngàn vạn lần này, ta cắn chết ngươi. Con vẹt do miếng mỡ đông biến thành lúc này như đã phát cuồng, lông trên toàn thân dựng thẳng lên, vừa rú vừa mổ gương đồng, dường như là muốn mở vỡ cái gương này ra. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn hết thảy, hắn nhớ tới những cảnh khi hắn lần đầu có được miếng gương đồng này, cho đến khi phát hiện ra tác dụng của gương. Hắn vẫn luôn nghi hoặc, vì sao gương này thần kỳ như vậy mà người bên ngoài không có phát hiện ra. Nhưng mà hắn nhanh chóng bị vẻ điên cuồng của con vẹt do miếng đồng mỡ đông biến thành. Hắn nhìn miếng mỡ đông lúc này đang điên cuồng gào thét, biểu cảm thật hận thấu xương kia khiến cho Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy hả giận. Đồng thời sâu trong đáy lòng cũng rất là chờ mong cái con vẹt bên trong gương đồng có thể khiến cho cái miếng mỡ đông tức thành thế này. Đồ thấy cái con vẹt trong gương bất phàm cỡ nào, nếu nó đi ra là có thể giải quyết được miếng mỡ đông này rồi. Lúc trước miếng mỡ đông nói cho ta không tới kết đan, vì vậy chỉ có tới kết đan ta mới có thể khiến cho con vẹt trong gương đồng xuất hiện. Hay là nó cũng giống như là ngao khuyển vậy, đều là khí linh. Đôi mắt Mạnh Hạo tỏa sáng, hắn chợt hiểu ra. Sao ngươi không phản kháng? Lần này ta tuyệt đối không có buông tha cho ngươi, ta phải độ hóa ngươi. Con vẹt do miếng mỡ đồng biến thành lại mổ một cái thật mạnh, như là đang giữa võ rừng oai. Ngươi không ra được, ngươi không ra được, tức chết ngươi, ngươi đúng là không ra được mà. Miếng mỡ đồng kích động đến toàn thân run run. Nhưng mà đúng lúc này gương đồng chợt lóe, miếng mỡ đồng kêu thảm một tiếng, vội buông móng vuốt ra rồi vụt đuôi ra sau. Nhưng mà còn chưa bay được xa thì gương đồng tự động bay lên, không ngừng phát ra ánh sáng vô hình thổi vào miếng mỡ đồng. Mạnh Hạo nhìn mà lòng sảng khoái, không hề ngăn cản. Nhưng dần thấy cái miếng mỡ đồng kia không tổn hao gì, dù là một cọng lông, hắn lập tức vung tay áo thu gương đồng kia vào trong túi cản khôn. Con vẹt do miếng mỡ đồng biến thành bay tới, hạ xuống bờ vai của Mạnh Hạo, lại ghé vào tai hắn tiếp tục lại nhảy. Nhưng bộ dáng này còn hơn là biến thành cái mũ dài, Mạnh Hạo lại càng mong đạt tới kết đan. Hắn hít sâu một hơi, tự động xem nhẹ miếng mỡ đông này bay lao đi. Độc trong cơ thể ta trung quy là một vấn đề, có lẽ chỉ có thể nghĩ cách chui vào Tử Vận Tông xem có phương pháp hay không, bái nhập môn hạ đan quỷ đại sư, như thế mới có thể giải quyết được độc đan này. Mạnh Hạo vừa bay vừa nghĩ. Lúc trước trong thành ở bên ngoài Tử Vận Tông, hắn đã nghĩ tới vấn đề này. Xuân thu mộc chỉ làm thuyên giảm, giúp hắn nhanh tranh thủ thêm thời gian mà thôi. Phương pháp giải độc chân chính lại ở Tử Vận Tông. Huống hồ luyện chế hoàn mỹ kim đan cần bản thân có tử đan, mà muốn tu ra tử đan thì cần có công pháp tương xứng. Tử khí đồng lai của Tử Vận Tông chính là công pháp thích hợp nhất. Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn dù tính làm vậy nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra cách lèn vào Tử Vận Tông. Dù sao hắn đã đắc tội quá nhiều người ở Tử Vận Tông rồi, có Ngô Đình Thù, có Sở Ngọc Yên, có cả đám đệ tử năm đó tới Triệu Quốc. Sợ rằng nay đám đó đều đã trở thành đệ tử nội môn hết rồi. Nếu ta có thể đổi một thân phận khác, biến thành người khác là dễ rồi. Mạnh Hạo thở dài, hiển nhiên đã bỏ qua hy vọng xa vời không chút khả năng này. Nhưng mà đột nhiên hắn quay sang nhìn Túi Càn Khôn, đôi mắt dần dần tỏa sáng. Mặt nạ. Nếu có mặt nạ có thể thay đổi bộ dáng, nào có thể làm được điều này? Mà mặt nạ ta có. Chẳng biết mặt nạ này có năng lực mà ta hy vọng hay không. Và lại muốn đeo mặt nạ này cần tu vi kết đan mới được. Nếu mặt nạ này không dùng được. Mạnh Hạo chậm rãi quay đầu nhìn con vẹt trên vai đang lải nhải, đôi mắt tỏa sáng. Sao ngươi lại nhìn ta? Con vẹt do miếng mỡ đồng biến thành sừng sốt hỏi. Mạnh Hạo không thèm để tới nó, hắn khoanh chân ngồi xuống đất, lại vỗ Túi Càn Khôn đấy ra một chiếc mặt nạ huyết sắc. Ngay khi mặt nạ xuất hiện, con vẹt do miếng mỡ đồng biến thành trợn tròn mắt, vỗ cánh bay vòng quanh Mạnh Hạo, miệng thì nói om sòm. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Trời ạ! À, ta lại thấy được tà ác này. Hài tử, người quả nhiên đã đi quá xa chứ có đường tà ác rồi. Đừng có sợ, ta nhất định sẽ túm ngươi trở về con đường kia. Ta sẽ độ hóa ngươi. Ồ, nơi này có cái gì đây? Sao ta lại thấy một lão già? Lão già này thật là thê thảm. Hài tử, ngươi làm vậy là không đúng. Ngươi làm vậy là không được, không có đạo đức. Ồ, lão già này như đoạt xá mà tồn tại. Này, lão già, ngươi làm vậy là không đúng. Ngươi làm vậy là không có đạo đức. Mạnh Hạo vốn xem nhẹ lời miếng mỡ đông này, nhưng một lúc này nghe thế thì hắn vội giơ mặt nạ ra xem, đôi mắt tỏa sáng, giơ ngón tay phải trực tiếp ấn lên mặt nạ. Theo linh thức Mạnh Hạo tuôn vào, ở trong phút chốc liền thấy được Ngao Quyền đang nhắm mắt ngủ say trong mặt nạ huyết sắc này, khí tức cực kỳ mạnh. Mạnh Hạo nhìn Ngao Quyền, ánh mắt đầy nhu hòa. Mau thức tỉnh đi. Mạnh Hạo truyền ra linh thức, thân thể Ngao Quyền hơi giật giật, nhưng mà đáp lại bằng cách truyền ra hơi ấm, khiến cho nụ cười Mạnh Hạo càng thêm nhu hòa, dường như là cũng chờ về lúc ở trong huyết tiên truyền thừa. Ta chờ mày tỉnh lại. Mạnh Hạo nhẹ giọng nói, rồi quay sang nhìn cờ phướn có ba chiếc lồng vĩ kìa. Mạnh Hạo thầm biết vậy, là vật này là chí bảo, nhưng mà nay tu vi không đủ nên khó có thể thi triển. Chỉ có rót đinh thức vào, chậm rãi khắc dấu ấn của bản thân lên nó. Kết đan. Nếu ta có thể trở thành cường giả kết đan, nó có thể lấy được tam vĩ phiên này. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm chữ quý trên chiếc đuôi thứ ba của tam vĩ phiên, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Cuối cùng Mạnh Hạo mới đưa linh thức tới chỗ của lão tổ Lý Gia. Lúc này lão tổ Lý Gia đang lui mình ở trong một góc, thân thể mờ ảo, sắc mặt tiều tụy, trông có vẻ như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tan. Khi Mạnh Hạo nhìn thì lão tổ Lý Gia cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, ánh mắt kia vẫn đầy vẻ kiêu hùng và âm trầm. Ta vẫn luôn nghĩ một vấn đề, vì sao ngươi phải giúp Lý Đạo Nhất? Vì sao lần đầu tiên ta gặp ngươi thì ngươi là bức tượng thứ sáu, lần thứ hai gặp ngươi thì ngươi là trở thành huyết thần của Lý Đạo Nhất? Mạnh Hạo bình tĩnh nói. Lão tổ Lý Gia cười lạnh, không nói câu gì. Thì ra là đoạt xá nguyên thần. Như vậy Mạnh Mỗ lại càng tò mò, trước khi đoạt xá huyết thần, ngươi là ai? Mạnh Hạo vẫn bình thản như trước, nhưng mà lão tổ Lý Gia nghe được lời này thì chấn động tinh thần. Phần thân lão tổ Lý Gia là bí mật rất lớn của lão, người ngoài không biết được chút nào. Dù là Mạnh Hạo cũng chỉ có thể suy đoán người này có liên quan tới Lý Đạo Nhất, còn cụ thể thế nào thì không rõ. Muốn biết thì cầu xin lão phu nửa năm một năm đi, lão phu có lẽ còn để nói cho người biết. Lão tổ Lý Gia nghe vậy thì cười to, ở trong tiếng cười kia mang đầy vẻ khinh thường. Ngay cả chết lão còn không để ý, lại đi chịu nhịn 4.000 năm cô đơn trong huyết tiên truyền thừa. Tâm trí kiên định, há có thể bị thủ đoạn tra tấn đúc trước của Mạnh Hạo làm cho dao động được chứ? Mạnh Hạo với sắc mặt như thường liếc lão tổ Lý Gia đang suy yếu kia, sau đó nhau mắt lại, thu hồi linh thức, lại ngẩng đầu nhìn lên miếng mỡ độc. Người thích độ hóa người khác à? Mạnh Hạo hỏi. Không thích. Ta không thích độ hóa, mà là khuyên bảo. Biết không, là khuyên bảo. Miếng mỡ đồng nghiêm túc đáp. Trong mặt nạ này có một kẻ cả đời tà ác tới cực điểm, làm hết đủ mọi chuyện xấu, đạo đức vô cùng suy đồi, bắt nạt kẻ nhỏ yếu, vô cùng đáng giận. Ta bắt giữ lão rồi vẫn khuyên lão mà không được, khuyên lão làm việc thiện, nhưng mà kẻ này pháp lực mạnh, ta không thể làm gì được. Mạnh Hạo thở dài, Hắn còn chưa kịp nói xong thì cái con vẹt do miếng mỡ đông biến thành đã mở trừng mắt, lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám sao? Kẻ như thế phải cho ta độ hóa. Đời này ta hận nhất là kẻ xấu, ta phải độ hóa bằng được. Con vẹt do miếng mỡ đông này kích động vô cùng, giống như là vô cùng hưng phấn với chuyện độ hóa cái loại ác đồ này. Không đợi Mạnh Hạo nói gì thêm, nó đã nhảy vọt vào trong mặt nạ huyết sắc của Mạnh Hạo. Vừa mới vào, miếng mỡ đông này lập tức kêu lên: Đây là Hoàng Tuyền Cửu Giáng Phiệt, không ngờ đã mở ra tàm vĩ. Tà ác, thật là tà ác mà. Lão già nhà ngươi quả như là hóa thân của tà ác, ta phải đại diện chính cái độ hóa nhà ngươi. Nói xong, miệng mỡ đông vọt tới trước mặt Lý lão tổ Lý gia, vốn đang ngẩn người với cái dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc, bắt đầu kể lên: Ngươi như thế là không đúng đâu nha, ngươi như thế là không có đạo đức đâu nha, ngươi như thế là không có kết cục tốt đẹp đâu. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, tranh thủ thu hồi mặt nạ huyết sắc này lại, thở phào một hơi thật dài, nhưng đôi mắt lại chợt lóe. Hoàng Tuyền Cửu Táng Phiên. Mạnh Hạo như có suy nghĩ, nhoáng lên một cái đang định bay lên thì đột nhiên chui xuống dưới rừng, ẩn mình trong đó, cũng thu tu vi lại, không để lộ ra chút nào. Hắn gần đầu nhìn lên, híp mắt lại. Tuy đã là tới trúc cơ trung kỳ, với cảnh giới trúc cơ thì Mạnh Hạo đã đạt tới trình độ có thể tranh với đạo tử, nhưng hắn không có gốc rễ. Nơi đây lại là vùng giáp danh của Huyết Yêu Tông và Nhất Kiếm Tông, nên cần phải cẩn thận, không thể bỏ mặc tất cả được. Đây là điều mà Mạnh Hạo vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Cũng chỉ thời gian 10 hơi thở sau, ở trên bầu trời có những cây cầu vòng vọt qua đây. Những cây cầu vòng này có chừng vài chục, mà đám người bên trong chân đạp phi kiếm, trông khí vũ hiền ngang, mặt cũng một loại, mặc cùng một loại y phục, bay qua nơi bầu trời ầm vang. Phía trước vài chục người này có ba người là dễ gây chú ý nhất. Ba người này đều mặc y phục màu xanh, mang theo màu trắng, lưng đeo vỏ kiếm, kiếm quang dưới chân lóe lên, khiến cho người ta cảm thấy kiếm quang này sắc bén như có thể mở ra hư vô vậy. Trong ba người này có một người thoạt trông hơn 40 tuổi, khuôn mặt đầy uy nghiêm, tu vi lại cao cường, đã đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ gần với giả đan. Khuôn mặt như vậy nhưng mà tóc đã hoa râm, lúc này đang bay phấp phới trong những mái đầu đen kia. Sau người này có một thanh niên tuổi hơn 30. Thanh niên này môi hơi mỏng, trông hơi khắc nghiệt, đôi mắt đan phượng lóe lên hàn quang, dẫu có tuấn mỹ bất phàm nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng vô tình. Mà kiếm dưới chân y lại hàn khí bức người, tu vi trúc cơ trung kỳ, khiến cho lúc thanh niên này bay ra cũng tỏa ra khí thế không kém. Người cuối cùng trong tầm 27-28 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng mà rõ ràng đây là chính khí. Cho dù tu vi mới chỉ trúc cơ sơ kỳ nhưng mà ánh mắt dưới ánh sao kia khiến cho người ta trông mang theo vẻ chính trực ngay thẳng. Mạnh Hạo vừa nhìn thấy thì ánh mắt liền hiện ra chút hồi ức. Người đầy chính khí này chính là vị đại sư huynh Mạnh Hạo còn ở Kháo Sơn Tông, sau bị Nhất Kiếm Tông đưa đi. Mấy năm không gặp, ngày hôm nay gặp ở đây, Mạnh Hạo thấy Trần Phàm thì nhớ tới năm đó, dường như là đã quá xa. Nay Kháo Sơn Tông không còn, Triệu Quốc cũng đã biến mất, không biết người trước mắt này có còn như xưa không. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Bye mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.